Nhân vọng có cái này, các vị chưa có chiếu soi cái nhân vọng này cho tôi cho nó xong. Mới nói được một câu rồi lại bị lang thang chạy đi 7-8 km. Bây giờ quay trở về đi, tìm cái nhân vọng ở trong tai của mình đi. Đấy, Phật dạy cái kết đấy. Kết là tai của mình thế nào đó. Thì bây giờ mấy chị em nói ra cho dạy rồi. Nhưng mà tôi thấy Khải Giác, cái cách học của Khải Giác chắc là khó đấy. Phải đổi cái cách học mới được. Cách học của Khải Giác chắc là nó cũng có cái chỗ tuổi già. Cho nên là cứ mượn lời sẵn của người ở trong sách. Đấy, những lời của Phật với lời của Tổ. Chứ không tìm mà soi hiểu mình để bật những cái sáng kiến ra. Đấy, thì nếu mà tìm soi mình ấy thì cái học Bộ Lăng Nghiêm nó mới ích. Chứ còn nếu mà cứ mượn lời của Phật Tổ nói để trôi đi thì không lợi. Cho nên Khải Giác là phải học cái kiểu khác đi. Đã đành là mình phải ghi lời Phật, lời Tổ, mà mình dĩ nhiên mình phải mượn cái ý kiến của Phật Tổ trước. Nhưng mà mình phải có cái chỗ suy ngẫm nhiều. Suy ngẫm để mình tự, mình nhận ra. Thế thì cái chỗ hiểu của mình ấy, nó đắc lực. Chỗ hiểu nó đắc lực mà nó mới thật. Chứ còn phần nhiều số đông các trường học chị em mình, các tăng ni mình ấy bị lún vào cái chỗ đó. Là cứ mượn tư tưởng của Phật Tổ nói tràn cung mây đi, thế cứ tưởng là mình hiểu. Đây như là một cái chữ vọng sinh ra này, bốn cái chữ này. Nếu mà cứ thoải mái với cái lời Phật Tổ ấy thì tôi sợ không tìm ra. Cho nên tôi cứ lấy đi lấy lại nhắc chị em. Đó. Cái chữ nhân vọng này bây giờ các vị phải bật ra cái chữ nhân vọng thì dĩ nhiên là cũng mượn cái chỗ Phật Tổ đã dạy mình thì mình mới hiểu được. Nhưng mà mình phải tìm cái chữ thế nào gọi là nhân vọng. Đấy. Do cái vọng này mà nó ra cái sách. Thì bây giờ tìm ở trong găng tay mình cái mối kết làm sao nó bắt đầu. Đấy. Vọng thế nào mà thành ra bây giờ chúng mình lạc với đường sanh tử. Nói đến chữ có sanh thì nó thu rồi. Nhưng mà cái chữ nhân vọng ấy, mình phải tìm thấy cái gốc đi. Mà bây giờ để đến nỗi mà mình thành ra có cái tai này. Đó. Bây giờ nó thành ra cái tai thịt này. Cái đấy Phật dạy mình 6 cái mối kết làm sao. Bắt đầu thế nào? Bắt đầu từ cái vọng minh đó. Tại mình có cái tánh minh. Đó. Cái tánh minh của mình nó niêm cái động với cái tĩnh. Bắt đầu cái niêm đó. Có phải niêm mới là muốn vọng, muốn minh thêm cái giác không? Đó. Niêm tức là để ý đấy, dính vào. Chứ còn những cái vọng, những cái động này, nó nếu mà nó cứ đi qua thì mình đâu có làm sao. Nhưng mà bây giờ mình dính vào đó. Thì cái chữ niêm ở trong kinh Lăng Nghiêm mình này. Thì đó, tức là mình muốn minh thêm cái ra. Bây giờ Vĩnh Lạc giảng kỹ cái chỗ một tí lại đi. Xem nó ra làm sao. Mà thành nhân vọng mà có sanh. Thì có sanh đây mình cứ lấy cái chỗ trên sự. Sự của mình bây giờ là sanh là có âm thanh nó sanh ra. Để cho nó dễ. Nó lấy trên sự. Thì bây giờ mình làm sao? Nhân vọng mà có sanh. Nghĩa là do vọng mà thành là chúng ta thấy có âm thanh. Nó hiện hẳn lên đây này. Cái âm thanh nó sanh rồi nó diệt. Cô Hoa Nghiêm. Cô nghe cái tai nghe của cô. Mà rồi ở trong tai của cô nó đập cái gì? Bịch. Nghe rõ như là cái búa đập xuống cái đen. Như cái búa đó. Đấy, bình bịch như vậy. Thế thì đấy, mà cái ấy là cái chứ không hề có. Mà bây giờ mình nghe rõ nó thành là có. Thì cái mà nó hiện cái tướng đó là cái tướng ngoại nhập của cái tánh giác, là cái tánh bồ đề của mình đấy. Tướng ngoại nhập nó hiện lên. Thế thì chung quy là nó chỉ tại ở cái ngoại nhập mà nó ra cái bình bịch đó, phải không? Yeah. Cũng như người mắt nhìn thế này thì nhìn chừng nó mỏi nhọc nó mới thấy ra hư hoa đốm. Hoa đốm vốn không hề có mà gốc là ở cái mỏi nhọc của con mắt của mình đấy. Thì nói về cái thấy, bây giờ về cái nghe thì cái tiếng bình bịch kia vốn là cái không hề có, mà bởi vì do cái tai của con nó mỏi nhọc, đây cả đây gọi là đều là lao tướng của Bồ Đề, tức là cái tánh giác của mình bây giờ nó mệt, mà nó tự nghe ra thành cái tiếng bình bịch. Cái tiếng bình bịch nó là cái không hề có. Cái đấy với cái thí dụ thì nó rõ rệt rồi. Nhưng bây giờ vào cái tai, về cái nghe, con chim nó đang hót mà chúng ta nghe, sao sao gọi là mỏi nhọc? Chỉ có âm thanh ở cổ nó đi ra đâu, nó chỉ có rung động cái không khí, cái khí quản nó rung động cái không khí, mà mình lãnh vào tai mình cũng làm gì có âm thanh nào nó nhảy vào tai mình, chỉ có cái không khí nó rung động, nó rung động cái lá nhĩ của mình, cho nên rằng nó nghe ra cái bình bình là tự tự cái, cho nên đây gọi là cái tướng lao nhọc của Bồ Đề. Đó, tức là mình mệt nhọc mà tự do cái mệt mà mình nghe ra nó thành bình bình, cũng như cái mắt nó mỏi mà thấy ra thành hoa đốm. Cái mỏi với cái mệt nó là một. Đấy, cái mà mệt mà nó hóa ra hoa đốm thì cái đó mới thật là không ngờ mà không thể lý luận mà giảng được cái chuyện đó. Trên sự nó như vậy đấy, mắt mệt thì thấy có hoa đốm, giờ đố cô lý luận làm sao cái mệt này nó lại mọc ra hoa đốm. Cho nên biết mình lý luận là không đúng đấy. Đấy, cái mình mệt mà thành ra nghe ra bình bực. Đây thật cứ gọi là thật, cứ chỉ những cái tướng lao nhọc trên sự nó thế đấy. Thì bây giờ đây cô nghe rõ ràng tiếng con chim thì sao, thì mình biết là mắt mình mỏi. Mình nghe bình bịch thì mình biết là tai mình mỏi. Mà bây giờ mình nghe tiếng chim nó hót thì mình biết đây là cái nghiệp, bởi vì mình đã kết thành cái mỏi nhọc của mình, nó kết thành cái tai này rồi cơ mà. Tai của loài người, cái tai của loài vật. Đó, nó từng loài từng nghiệp nó thành một cái thứ tai. Cho nên bây giờ nó ra những cái âm thanh đó. Thì vì đấy cho nên mình nhận được thì mình phải tin chắc rằng những cái âm thanh mình nghe là tuần nghiệp phát hiện, chứ nó không có sự thật như là cái bài Như Lai Tạng của mình đấy. Trung quy chỉ là tuần nghiệp phát hiện, tin chắc nó là nghiệp nó phát hiện, cho nên không bận lòng mà trở về cái tánh của mình, là cái tánh biết nghe đó, trở về sống với cái tánh của mình. Và thứ nhất là giới luật phải như băng như xương, để làm gì, để không có những cái quả báo, những cái quả dị thục nó cứ hiện lên, mình làm gì nó, mình ở trong cái vòng trói buộc rồi sao mà mình ra được. Ví dụ như cứ mắng người ta là ngu thì về sau rồi kiếp sau cảm cái quả báo quả dị thục, cái tự nhiên cái đầu của mình nó thiếu một chất iốt, thế là mình thành ghen đần. Những cái nó thành cái sự như vậy mình giải nghĩa làm sao được, tại làm sao mình mắng người ta ngu mà đầu mình lại thiếu iốt. Để mình ngu thì quả báo ngu thế. Thế nhưng mà tại làm sao, thế ai là cái người đi đông đông thì ở trong cái bào thai cứ con bé nó đã mắng người ta ngu, giờ mình phải bớt ít iốt mình cất đi, không cho nó nữa. Ấy là ai là cái người mà xếp, còn cái người mà ra cân công dạy người khác học, cái người một lòng một dạ kính trọng mọi người, thì cái người ấy có cái đầu óc sáng, thì tức là nó có nhiều iốt. Thế thì những cái quả báo, cái quả dị thục ấy, nó kết nó thành những cái sự việc như vậy, thì làm sao mình giải nghĩa được cái đó. Cho nên bên đạo Gia Tô người ta cứ bảo có Chúa sắp xếp. Thế là gọn. Cái đứa này ngu là tại Chúa muốn cho nó ngu, cái đứa này một sáng là tại Chúa muốn cho nó sáng. Thì giải nghĩa như thế nó gọn. Thế cũng là cái cách giải nghĩa để cho cái bọn thế gian này công họ thờ Chúa thì họ không dám ác nữa. Họ phải hiền như Chúa, phải theo như Chúa. Thế cũng là Chúa không phạt. Một cái phương pháp giáo hóa cũng là cái hay. Nghe cái âm thanh thì biết là nó là vọng. Đã, bởi vì mình đã học ở trên đó, thì biết âm thanh là cái không có đấy. Mà làm sao lại cứ nghe tiếng chim hót. Thế theo như cô Vĩ Lạc là bây giờ mình cứ biết rõ là những cái âm thanh này là huyễn rồi, thế thì đừng bận tâm đến âm thanh nữa, mà cứ một bề quay vào cái tánh nghe của mình, thì tự nhiên dần dần cái bệnh mỏi mệt thì nó tan đi, tức là cái nghiệp nó tiêu đi, thì tự nhiên mình trở về được cái chân. Hết cái vọng thì cái chân nó hiện, nghĩa là nhân cái hư vọng của mình để ý, nghĩa là minh thêm cái tánh giác đó, mà thành ra sanh ra cái âm thanh là cái không hề có, mà bây giờ có sanh ra cái âm thanh. Thì giờ chị em chỉ cái chỗ đó rõ ra thì hơn. Chứ còn như Vĩnh Lạc thì nói rất đúng, bởi vì sự thật ra như ban nãy vừa nói, cô mắt tôi nhìn chừng chừng bởi hư không, mà hễ cái mắt nó mỏi ấy, thì ở ngoài kia là mình thấy có hòa đốn, nhìn nữa không thấy có hòa đốn. Đó. Cứ ở đặt cứ mắt rồi mỏi là có hòa đốn nó hiện lên nữa không, chứ không biết rằng bây giờ mình lý luận thế nào, cái hòa đốn sao nó dính gì với cái mắt mình, nó lại có cái chuyện mỏi gì, nhưng mà hễ cứ mỏi là có hòa đốn. Thế mà cô Hoa Nghiêm ấy, cứ ngồi nghe cái nghe ở trong tai ấy, thì là tự nhiên cái bịch bịch nó sanh ra. Đấy, thế cho nên rằng nhân vọng có sanh ra, nhân cái tai mà nó mệt nhọc thì nó thành ở cái bịch bịch, nghĩa là máu nó tụ về ở trên đầu nó, cái máu nó tụ hoặc là nó căng cái mạch máu cách nào đó, cho nên là mình tự nghe ra thấy có cái bịch bịch ở trong tai. Ngay đến bây giờ mình bịt tai một lúc lâu thì tự nhiên mình cũng nghe thấy cái ù ù. Thế cho nên là những cái sự, những cái hoa đốm nó hiện lên với những cái bịch bịch, với cái ù ù, những cái nó gọi là sự, cái sự nó hiện ra. Đó là nhân vọng, vọng là cái không hề có. Ở đây nói vọng tức là mình muốn minh thêm cái tánh giác thì nó có sanh. Thế bây giờ đó là những cái mà khó giải nghĩa bằng lý luận, nhưng mà trên sự việc thì nó có rõ ràng như vậy đấy. Thế thì bây giờ chúng mình nhân vọng mà có sanh, cái miệng con chim kia nó ở cái mỏ nó có âm thanh nào nhảy ra đâu, nó chỉ rung động cái không khí mà chúng mình cũng lãnh cái rung động ở cái lá nhĩ của mình, nó nhận cái rung động. Thế thì cái động nó truyền vào trong đầu mình thôi, mà thành ra mình tự nghe ra âm thanh. Cũng như cô đó, cô nghe cái tai, nghe tánh nghe của cô mà nó lại ra cái bịch bịch bịch bịch bịch đã trong đầu. Thế thì cái bịch bịch ở đâu nó ra? Ở đó chú tâm. Chú tâm mà nhiều thì máu nó bật lên đầu, cho nên là nó có cái âm thanh. Bây giờ mình lấy cái tay mình gõ gõ này, mình cũng nghe này, mình cũng nghe cái những cái bịch bịch bịch bịch ở trong đầu, là bởi vì cái máu của mình nó tụ cái kiểu nào đó, nó khiến cho mình nhìn, rồi là nó khiến cho mình thấy ra những cái hoa đốm. Nhân vọng có sanh là tại mình có cái tánh minh, có cái tánh minh cho nên rằng mới nghe ra thành âm thanh. Chứ nếu là cục đá hay cái miếng gỗ thì nó đâu có cái âm thanh nào biến ra ở trong cái cục đá, cái miếng gỗ đâu. Tại mình có cái tánh minh, thì chính cái tánh minh của mình nó y theo nghiệp mà nó biến ra các thứ. Nó thành ra những các cái thấy gọi là vọng giác, vọng minh. Anh nghe cái bịch bịch mà thấy cái hoa đốm. Thế thì hư không làm gì có hoa đốm. Cho nên gọi mình là vọng giác, mà mình phân biệt thì là vọng minh. Thế là thành ra mất cái tánh minh, mà cũng mất luôn cả cái tánh giác. Giác mà cái minh đã sai rồi thì thành gọi là vọng giác, chứ không gọi là giác thật lần nữa. Thế là nhân vọng mà có sanh. Thế là nhân cái hư vọng như thế, cái tánh minh của mình ấy, nó là cái tánh hiểu biết, cái tánh minh đó. Vì nó có cái tánh minh cho nên ở tai bây giờ mới sanh ra những cái âm thanh. Bởi vì chúng mình có cái tánh minh cho nên ở mắt nó mới sanh ra các cái hoa đốm, mình mới thấy ra các cái hoa đốm. Chớ hoa đốm cũng như những các cái nghe cái âm thanh nó đều là cái hư vọng. Chỗ này khải giá cảm nhận chưa, mình có cái tánh minh đó nó mới ra những các cái rắc rối đó. Ví dụ như cái gương kia với cái mặt gỗ này cùng ở cái gian phòng đây, nhưng cái mặt gỗ này nó không có cái tánh sáng thì nó chả có chuyện gì cả. Còn cái gương kia nó có cái tánh của nó là cái chiếu, cái soi, cái tánh minh đấy, cho nên nó mới có những cái hình bóng nó hiện lên. Mà những cái hình bóng là cái hư vọng đấy, có xanh xanh những cái hư vọng đó, mà những cái hình bóng nó hiện lên là có xanh, rồi cái hình bóng nó tắt đi, phải không? Chứ cái gương ấy nó vẫn là cái gương thôi, nhưng mà cái hình bóng nó có xanh và có diệt, bởi vì nó có cái tánh minh. Thế cái mặt gỗ này thì không có gì hết, ở đây không có cái gì hư vọng hiện ra cả. Còn ở trên cái mặt gỗ đủ thứ, trên cái mặt kính đủ thứ hư vọng hiện lên, à, nó hiện ra như thế. Nhưng mà đây mình nói cái này thì nó dễ hiểu. Còn ở nơi chúng mình ấy, nó bởi vì nó có những các cái quả báo. Như ban nãy thầy nói, mình mắng hay mắng người ta là đồ ngu. Như ngài Chu Bàn Đạt Ca mà, Châu Lợi Bàn Đạt Ca đó, ngài là một vị Tam Tạng pháp sư, ngài dạy học cứ sao mày ngu thế, lại mắng Đức kia sao mà ngu thế, bởi vì mình hỏi mà mình dạy học nó dốt, cho nên cứ mắng người ta là ngu, rồi kiếp sau phải chịu cái quả báo ngu đó, chịu cái quả báo là một vị đần ngu, đần ngu cho đến nỗi học một câu kệ mà cả ba tháng hạ không học nổi đấy. Đấy mà thầy học ở trong sách thì nói cái người đần ấy là vì đầu người ta thiếu chất iốt, nếu chỉ thêm vài giọt iốt vào thì người ta thành những người sáng, nhưng mà làm sao mà thêm được vài giọt vào trong óc bây giờ đấy. Thế thì đấy, thì vậy thì cái ban nãy thầy vừa hỏi chị em đó, nên cái phần lý mình mắng người ta thì mình phải chịu cái quả báo, mà nó ra cái phần sự là cái óc của mình nó phải thiếu chất này thiếu chất kia, mà kiếp trước mới kiếp sau gọi là cái quả dị thục đó. Cho nên cái phần sự ấy, mình giải nghĩa nó khó lắm, nhưng mà nó có sự thật là có cái quả báo thật đấy. Cho nên là mình bây giờ mình cái vì mình niêm cái, vì mình có cái tánh giác biết cho nên mình niêm cái động mà nó thành ra những cái âm thanh đó. Vì mình có cái tánh giác biết cho nên cái mắt của mình nó mỏi thì thấy ra những cái hoa đố. Mình có mắng người ta là ngu, về sau mình mới chịu cái quả báo mình là người ngu. Cái đường nhân quả nó như thế. Cái đây gọi là nhân vọng mà thành là có sanh, sanh ra những cái hư vọng. Cái đấy thì theo như tổ giảng là bởi vì mình có cái tánh minh, cho nên rằng một cái hình ảnh hay một cái rung động hay là một cái sáng tối nó hiện lên thì mình dính vào cái rung động hay cái sáng tối đó, dính vào đó là mình muốn minh thêm cái giác. Còn những cái tánh của mình hàng ngày bản lai nó vẫn giác rồi, bản lai nó vẫn là tánh giác thì nó bình an không có chuyện gì. Còn bây giờ mình dính vào một cái rung động hay mình dính vào một cái sáng tối thì đó là mình muốn minh thêm cái tánh giác. Thế là mình đã khởi cái tâm dính vào thì cái khởi lên ấy nó gọi là sanh, thì đã có khởi thì có diệt, đi về đường vọng lạc về đường sanh, căn bản sanh tử rồi, tức là mất cái căn bản bồ đề đấy. Thế gọi là nhân vọng mà có sanh, rồi đã có sanh thì phải có diệt, cái chuyện này dễ hiểu rồi đấy. Cho nên phàm tất cả những cái gì có sanh có diệt ấy thì đều thuộc về hư vọng, nó không phải là cái bản giác của mình nữa. Thế thì cái ngựa bây giờ chúng mình biết là vọng thì chúng mình lo làm gì? Diệt vọng để trở về cái tánh chân. Thế thì diệt vọng để trở về cái tánh chân ấy là hai hiệu chuyển y của Như Lai. Thế nào là chuyển y khải giác? Mà bồ đề là cái gốc của Niết Bàn, cho nên chuyển phiền não thành bồ đề thì đó là nói về cái nhân. Còn đã có cái nhân thì nó thành, chuyển được cái nhân thì nó thành cái quả, chuyển sanh tử thành Niết Bàn. Thế là như Đức Phật chủ trương có cái hai cái việc: diệt vọng tức là hết phiền não, Mà thì là thành thì ngay cái vọng ấy nó có cái chân. Cho nên là cứ diệt vọng thì chân nó hiện ra. Cho nên cứ diệt phiền não thì là bồ đề nó hiện lên. Mà cứ hết sanh tử thì ngay cái chỗ sanh tử ấy là niết bàn. Tại chỗ. Nghĩa là bây giờ mình cứ gọi, cứ chuyển cái vọng thì là mình có cái chân. Chứ không phải có hai thứ khác nhau. À, cái mặt gương nó có cái hình cái bàn, hình cái bàn cái bình bông, phải không? Đó. Thì ngay cái chỗ cái mặt cái bàn với cái bình bông đấy ấy, tức là cái mặt gương nó có mặt ở đấy. Nếu không có cái mặt gương thì làm sao mà có được cái hình cái bàn với cái bình bông. Thế cho nên ngay tại cái bình bông, ngay tại cái bàn là cái gì? Mặt gương. Là cái gương. Cho nên ngay tại cái thân sinh tử của mình ấy chính là tánh Phật. Thì tại đây con chuyển chứ không có phải đổi hai thứ. Tức là y vào ngay cái chỗ này. Ngay nó mà chuyển đi.